sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa đã được mở ra, mẹ Ôn ngoài cửa vẻ mặt lo lắng nhìn Ôn Gia Nhiên. Sau lưng bà là Lâm Nhiên đang lén lút ló đầu ra nhìn mẹ Ôn, túm Ôn Gia Nhiên qua một cái, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Mắt ươn ướt, miệng đỏ hồng, khóe miệng còn, trong lòng bà có hơi kỳ lạ, không nhịn được mà tiến lên một bước muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Ôn Gia Nhiên đã không tự nhiên quay đầu đi. Cậu lẩm bẩm, mẹ, có chuyện gì sao? Mẹ Ôn miễn cưỡng cười cười. Không phải là, bà đắn đo ngôn ngữ không biết nên nói thế nào. Tầm mắt của Ôn Gia Nhiên xuyên qua bà, rơi trên người Lâm Nhiên sau lưng bà. Biểu cảm của đối phương trông vô cùng kinh ngạc, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào miệng Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên trong lòng, lộp bộp một tiếng, luôn cảm thấy Lâm Nhiên dường như đã nhìn ra điều gì đó. Cậu vô thức cúi đầu xuống, che đi dấu vết trên mặt, nói ấp a ấp úng đối phó mấy câu hỏi của mẹ, liền muốn trở về phòng. Mẹ Ôn trong lòng vẫn còn hơi lo lắng, nhưng hỏi con trai mấy câu, cậu đều đối đáp trôi chảy, không giống như dáng vẻ phát bệnh. Lời lo lắng ở bên miệng lăn đi lăn lại mấy vòng, cuối cùng mẹ Ôn vẫn không nói gì cả. Ôn Gia Nhiên quay người định về phòng ngủ, nhưng khoảnh khắc cửa phòng ngủ sắp đóng lại, Lâm Nhiên một cái vèo từ sau lưng mẹ Ôn lao ra, nhanh tay lẹ mắt một tay ấn lên cửa. Ôn Gia Nhiên đẩy hai lần không đẩy được, có mẹ ở đây, cậu cũng không tiện dùng hết sức để đẩy, đành bất đắc dĩ buông tay. Sao vậy đại thiếu gia? Lâm Nhiên, cậu ta cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng cậu ta luôn cảm thấy trên mặt Ôn Gia Nhiên có gì đó không ổn. Cậu ta nhíu mày, cẩn thận nhìn Ôn Gia Nhiên, muốn từ trong biểu cảm của cậu tìm ra một vài manh mối. Ôn Gia Nhiên vốn dĩ trong lòng có quỷ, lúc này càng đập thình thịch, ánh mắt của Lâm Nhiên khiến cậu có hơi bất an, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, cố gắng để mình trông bình tĩnh hơn một chút, nhưng nhịp tim lại ngày càng nhanh, cậu không nhịn được mà ngẩng cằm lên, trong giọng điệu cũng có thêm vài phần vội vàng. Không nói tôi đóng cửa đây, cậu vừa dứt lời, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên sau lưng cậu. Cơ thể Ôn Gia Nhiên mạnh mẽ run lên một cái, cũng không quan tâm đến việc nói chuyện với Lâm Nhiên nữa, cậu vô thức đóng mạnh cửa lại. Lâm Nhiên đang ở đó vắt óc suy nghĩ, không để ý một cái, cửa liền dầm, một tiếng đóng lại, cậu ta giật mình, ngây người nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ bối rối. Mà trong nhà, khoảnh khắc cửa đóng lại, bàn tay trên lưng Ôn Gia Nhiên liền nấn ná rời đến eo cậu. Cách lớp quần áo ấn lên hõm eo của cậu, thỉnh thoảng còn vê, tê vê, hai cái. Ôn Gia Nhiên, cả người cậu sắp mềm nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng giữ tư thế đứng. Tâm trạng xấu hổ tức giận dần dần chiếm lĩnh thế thượng phong, Ôn Gia Nhiên đột nhiên đưa tay véo eo đối phương một cái. Cậu không nỡ dùng sức quá lớn, nhưng rất rõ ràng, đây là một quyết định sai lầm, bởi vì ngay giây tiếp theo sau khi cậu véo, nụ hôn vội vã liền rơi trên cổ cậu. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên da thịt cậu, khiến Ôn Gia Nhiên run rẩy từng cơn. Hơi thở của cậu cũng trở nên dồn dập, mang theo một sự thôi thúc khó có thể kìm nén. Đầu óc Ôn Gia Nhiên bắt đầu trở nên hỗn loạn, mỗi một tế bào trong cơ thể như đang kêu gọi sự tồn tại của Vương Yến, nhưng bây giờ không phải là lúc làm chuyện này, cậu cố gắng để mình bình tĩnh lại, không nhịn được nói. Vương Yến, lời vừa thốt ra, cậu liền sững người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói đó khàn khàn vô cùng, mang theo chút run rẩy rõ ràng. Ôn Gia Nhiên vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, thực sự không thể tưởng tượng được giọng nói đó lại phát ra từ cổ họng của mình. Động tác của Vương Yến dừng lại, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi hõm eo của Ôn Gia Nhiên, chỉ ghé sát vào tai đối phương thì thầm. Sao vậy? Vương Yến cảm thấy toàn thân mình đều nóng lên, cổ họng đang cháy, trái tim đang cháy, bụng dưới cũng đang cháy. Điều này khiến anh không nhịn được mà muốn dán vào người Ôn Gia Nhiên. Gần hơn một chút nữa, rút ngắn khoảng cách của nhau đến cực điểm, nhưng rất đáng tiếc, Ôn Gia Nhiên không nghĩ như vậy. Vương Yến có hơi tiếc nuối đứng thẳng người dậy, Ôn Gia Nhiên đã quay lại, cậu vẻ mặt chuyên chú nhìn đối phương, khẽ nói. Anh xảy ra chuyện gì sao? Vương Yến sững người, trong mắt anh lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị một loại cảm xúc khó hiểu khác thay thế. Anh hơi cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của Ôn Gia Nhiên. Không, không có gì, Ôn Gia Nhiên hơi ngẩng đầu nhìn anh, không được trốn, nhìn thẳng vào em, Vương Yến gần như không do dự mà đặt ánh mắt lên mặt Ôn Gia Nhiên. Anh ấp a ấp úng. Ôn Gia Nhiên nhìn bộ dạng này của anh, trong lòng càng lo lắng hơn. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cậu rất nhanh phát hiện, tư thế hiện tại của mình thực sự làm giảm sự uy nghiêm khi chất vấn. Cậu nhìn xung quanh, quay người mang đến một cái ghế. Anh ngồi xuống, Vương Yến ngoan ngoãn ngồi xuống. Ôn Gia Nhiên ấn vai anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu trầm giọng nói, bộ quần áo này còn có lời tỏ tình, đột ngột, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Giọng của Ôn Gia Nhiên mềm đi, mang theo sự dịu dàng. Anh có thể nói cho em biết, bất kể xảy ra chuyện gì, em đều sẽ ở bên cạnh anh. Vương Yến nhìn vào mắt cậu, trong ánh mắt lóe lên một tia do dự, nhưng rất nhanh, anh hít một hơi thật sâu nhỏ giọng nói. Anh, ba mẹ hiện tại của anh không phải là ba mẹ ruột của anh. Mới không lâu trước đây, ba mẹ ruột của anh đã tìm được anh, họ rất giàu có. Vương Yến ngẩng đầu nhìn Ôn Gia Nhiên. Hơn nữa, bây giờ anh đổi tên rồi, Nhiên Nhiên, bây giờ anh tên là Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch thực ra đối với chuyện đổi tên này rất vui vẻ. Đây là cơ hội để anh thoát khỏi quá khứ, là khởi đầu mới mà anh khao khát đã lâu. Mặc dù những chuyện xảy ra sau này khiến anh đối với chuyện về nhà nảy sinh nghi ngờ, nhưng anh chưa bao giờ hối hận vì đã đổi tên. Anh từ từ nói, có chút căng thẳng nhìn mặt Ôn Gia Nhiên. Nhưng Ôn Gia Nhiên chỉ sững sờ một chút, cậu có chút kinh ngạc nhìn Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch, cái tên rất hay, hơn nữa, tìm được ba mẹ không phải là một chuyện tốt sao? Sao anh trông có vẻ, giọng cậu trầm xuống, dường như là đã nhận ra điều gì đó, Ôn Gia Nhiên bỗng chốc ngậm miệng lại. Lục Yến Trạch trong lòng nhẹ nhõm, anh cụp mắt xuống, sắc mặt như thường nói. Là chuyện tốt, nhưng anh và họ hòa hợp không được tốt. Anh dừng một chút tiếp tục nói. Họ đối với anh rất tốt, nhưng anh không nói tiếp. Ôn Gia Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cũng không ép hỏi. Hồi lâu, Lục Yến Trạch cuối cùng cũng mở miệng. Họ đã nuôi lớn đứa trẻ nhà họ Vương. Anh vừa nhìn thấy cậu ta, trong lòng đã rất khó chịu, không biết tại sao. Nhìn thấy cậu ta, anh liền muốn nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Trạch không nói cho Ôn Gia Nhiên biết những việc Lục Yến An đã làm. Anh không muốn để Ôn Gia Nhiên phải lo lắng theo. Nhưng anh đúng là rất bối rối. Rõ ràng là có thể phớt lờ những thủ đoạn nhỏ đó của Lục Yến An. Nhưng anh chính là không làm được. Không cam lòng, không tình nguyện. Những cảm xúc này chồng chất trong lòng anh, khiến anh cảm thấy vô cùng bực bội và dồn nén. Đến mức, Lục Yến Trạch nghĩ đến việc hôm nay anh đã nói những lời ác ý với những người đó. Không nên làm như vậy, nhưng không kiểm soát được. Anh bất chợt có chút buồn bã. Đây là dáng vẻ mà anh sẽ không thể hiện trước mặt người nhà họ Lục. Lục Yến Trạch đột nhiên đưa tay ôm lấy eo của Ôn Gia Nhiên đang đứng bên cạnh. Anh vùi mặt vào, má áp vào bụng Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên hơi sững người, nhưng cậu rất nhanh đã phản ứng lại. Cậu nhẹ nhàng giơ tay lên. VTV, tóc Lục Yến Trạch. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc mềm mại, mang theo ý an ủi. Giọng của Lục Yến Trạch trầm buồn. Anh đã cãi nhau với họ. Hừm, Lục Yến Trạch tiếp tục nói. Anh đã đánh người đó một trận, bị họ nhìn thấy, sau đó liền. Cách chương.